Konoha Chi Quang, chương 175, vì Konoha, một chút hy sinh là không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Tuyến chủ doanh một cái sắc mặt chất phác ninja đi ngang qua WC, bị bên cạnh trên đại thụ dán tờ giấy nhỏ hấp dẫn chú ý chó thể không đợi hắn coi trọng vài lần, một cái mặt thẹo ninja liền nhảy ra. Ai, chúng ta Konoha muốn vong a, chất phác ninja một mặt mộng bức. A, mặt thẹo như quen thuộc kéo qua bả vai hắn. Vị huynh đệ kia, khả năng ngươi còn không biết a, chúng ta Tây Tuyến trận doanh sống lưng, anh minh cơ trí Danzo đại nhân bị bệnh a, ta. Đương nhiên, ngươi không biết cũng không kỳ quái, Danzo đại nhân cố ý dặn dò người bên cạnh chớ nói ra ngoài, sợ quân tâm rung chuyển, nhưng ta không cẩn thận phát hiện bí mật này, thực sự nhịn không được muốn vì Danzo đại nhân phàn nàn vài câu. Ta, ngươi đừng nói chuyện, Danzo đại nhân một lòng vì công, không gần nữ sắc thân thể cường tráng, làm sao lại đột nhiên bị bệnh đâu. Thực hắn là bị cái kia Shimizu Soseki cho khí, này tên tiểu quỷ ý có hỏa ảnh đại nhân ủng hộ, không đem Danzo đại nhân để ở trong mắt. Danzo đại nhân chỉ là nhắc nhở hắn vài câu muốn lấy nhiệm vụ làm trọng, kết quả đây, này tên tiểu quỷ liền không để ý tôn ti nhục mạ tiền bối, tức giận đến Danzo đại nhân tại chỗ liền phun ra mười mấy cây di máu tươi. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mễ mễ duyệt APP dựng Android táo điện thoại di động đều. Mười mấy cây di. Có thể là ta nhớ lầm đi, nhưng tóm lại cũng là rất nhiều. Đáng thương Danzo đại nhân vì thôn làng dốc hết tâm huyết, kết quả lão còn muốn bị loại này tội. Một vị không nguyện ý lộ ra tính danh nhiệt tâm quần chúng lúc này đi ngang qua. Các ngươi coi là chỉ là như vậy. Hừ, Danzo đại nhân lúc đầu đã cùng Sa Ẩn đạt thành hiệp nghị, lấy lần này hành động cứu viện làm lý do, Sa Ẩn chính thức xuất binh nham ẩn chiến trường. Nói đến đây, nhiệt tâm quần chúng nghĩa phẫn điền ưng nói. Có thể đây hết thảy, đều bị Shimizu Soseki cái này không có quan niệm đại cục người cho hủy. Dạng này người cũng xứng gọi Konoha ánh sáng, Konoha anh hùng, lúc này chất phác ninja bất đắc dĩ thở dài. Sói, bái nguyên lai các ngươi sao dài dạng này a, hai người trực tiếp mắt trợn tròn. Ngươi là báo quảng cáo, ba người giới cười một tiếng, sau đó liền đi tìm hắn người qua đường. Không biết bắt đầu từ khi nào, Konoha trong doanh địa truyền lên dạng này một cỗ phong trào. Shimizu Soseki hành động theo cảm tính, dẫn đến Danzo trưởng lão bố trí tỉ mỉ đại cục thất bại, thậm chí, khả năng ảnh hưởng toàn bộ Tây Tuyến chiến cục. Tại một ít người có quyết tâm thôi thúc dưới, gió này mét không có ngừng, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chờ Soseki cùng Sa Ẩn đặc sứ Pakura lúc trở về, đã nhìn thấy không ít người đối với hắn chỉ trỏ. Nghe nói Soseki thượng nhẫn không nguyện ý cho Danzo trưởng lão trị bệnh trĩ, đem Danzo trưởng lão tức giận đến phun ra 100 cây di máu tươi. Ai, ta làm sao nghe nói là hai người bọn họ vì tranh đoạt hỏa ảnh đại nhân sủng ái ra tay đánh nhau. Không đúng, là Danzo đại nhân muốn cùng hỏa ảnh đại nhân tranh đoạt Shimizu Soseki, bị cự tuyệt sau mới tinh thần chán nản thổ huyết. Soseki nghe được mi đầu cuồng loạn, Danzo ra hỏa này liều mạng như vậy sao? Hùng ác lên ngay cả mình đều hắc, bất quá, Soseki trong lòng ngược lại cũng có chút suy đoán. Có thể là có người nhìn ra Danzo muốn đối phó hắn, mới cố ý đem lời đồn đại dẫn hướng một phương hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, lời đồn đại thứ này không có cách nào lấp cùng cưỡng ép ngăn chặn, chẳng dùng càng. Ác độc, lời đồn đại qua bao trùm, gặp Pakura ánh mắt dị dạng, Soseki ho khan hai tiếng. Danzo trưởng lão tinh thần một mực không quá ổn định. Một mặt là trong truyền thuyết lão biến thái, một mặt là cứu mình anh chàng đẹp trai, Pakura tự nhiên là trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, rất tán thành gật gật đầu. Thật sự là làm khó Soseki ngươi. Đúng lúc này, mấy cái tiểu y tá vội vã chạy tới. Thật sự là Soseki đại nhân trở về quá tốt. Soseki đại nhân, làm phiền ngươi mau cứu Nono đại nhân đi, nghe nói nàng muốn bị điều qua chấp hành gián điệp nhiệm vụ. Nào có dạng này, vậy mà để y liệu nhẫn giả đi làm loại nhiệm vụ này. Soseki sắc mặt lạnh lùng, ta biết các ngươi yên tâm, hết thảy có ta đây. Cùng lúc đó, trong phòng họp, Danzo sắc mặt tái nhợt ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua rất là suy yếu. Liên quan tới vụ ẩn dị động các ngươi là thế nào nhìn? Trên mặt hắn tái nhợt một nửa là trang, còn có một nửa là bị cái kia bầy thủ hạ cho khí đi ra. Làm sao truyền, liền biến thành hắn cùng nước sạch Soseki này tên tiểu quỷ tranh đoạt Hiruzen sủng ái. A phi, muốn tranh cũng cần phải ngày hôm đó chảm tranh đoạt hắn sủng. Danzo đột nhiên ngừng loại nguy hiểm này ý nghĩ, nghiêm túc nghe lên mọi người thảo luận. Ta cho rằng đây là Salamander Hanzo ngay tại chỗ lên giá nhất quán thủ đoạn, không cần thiết lo lắng quá mức. Chiến trường không phải sòng bạc, sao có thể đem tất cả an nguy cược tại loại này không xác định nhân tố bên trên. Chẳng lẽ An Vị xem Vũ Ẩn làm lớn, vậy còn không như trước liên thủ Nham Ẩn diệt Vũ Chi Quốc. Đừng ngốc, Nham Ẩn sẽ chỉ quay đầu liền đem chúng ta bắn, sau đó để Vũ Ẩn hoàn toàn tìm đến phía bọn họ ôm ấp. Vũ Chi Quốc từ trước đến nay đung đưa không ngừng, chỉ cần để bọn hắn ý thức được chúng ta phương này thế lớn, không cần nhiều làm cân nhắc liền sẽ tìm đến phía chúng ta bên này, cho nên, mấu chốt vẫn là ở tại Sa Ẩn. Rốt cục nghe được chính mình muốn nghe lời nói, Danzo giả vờ giả vịt gật gật đầu. Không sai, ta cũng cho rằng trận chiến tranh này quan trọng ngay tại ở Sa Ẩn thái độ. Akimichi nhất tộc thượng nhẫn xoắn suýt nói. Bất quá, muốn để Sa Ẩn từ bỏ bọn họ co đầu rút cổ sách lược cũng không dễ dàng. Aburame nhất tộc thượng nhẫn phụ họa nói. Đúng vậy à, nếu như người nào có thể làm được để Sa Ẩn xuất binh, vậy hắn chính là chúng ta Konoha anh hùng. Lúc này, Danzo thở dài một hơi. Thực vị kia phong ảnh đại nhân cũng thật khó khăn, tuổi trẻ vô pháp phục chúng, không có cách nào thuyết phục trong thôn những bảo thủ phái đó. Vì thế ta cùng hắn từng có một số tự mình ăn ý, mượn lần này chúng độc sự kiện lấy xuất binh vì thù lao đến chiến trường tới. Nói đến đây, Danzo thanh âm đột nhiên tăng thêm, có thể đây hết thảy đều bị một người cho hủy quảng cáo. Liên tưởng đến doanh địa gần nhất lời đồn đại, không ít hơn nhận âm thầm tỉnh táo, nguyên lai Danzo trưởng lão chờ ở tại đây đâu. Bọn họ không nguyện ý vai phụ đáp lời, nhưng tự nhiên có ủng hộ Danzo thượng nhẫn lên tiếng. Vạn mơ cô em mờ, cái gì, đến là ai dám làm như vậy? Danzo ánh mắt che lấp, còn có thể là ai? Đương nhiên là từ một bên khác không hàng tới Konoha anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng qua một cái đến liền cưỡng ép chiếm lấy Nono vị trí, lại không để ý lão phu khuyên can, tổn hại chiến trường đại cục chỉ vì chính mình danh tiếng, liền dẫn đến Konoha cùng Sa Ẩn minh hữu quan hệ gần như vỡ tan, cũng làm cho nguyên bản đàm tốt xuất binh kế hoạch trực tiếp hết hiệu lực. Đơn giản không thể tha thứ, trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, không ít hơn nhẫn đều âm thầm nhíu mày. Bọn họ ngược lại không cảm thấy Soseki hành vi đến cỡ nào không thể tha thứ, bất quá, nếu như Danzo trưởng lão nói đều là sự thật này xác thực là có chút phiền phức. Mấu chốt nhất là, Soseki đến phiến chiến trường này thời gian ngắn ngủi, căn cơ không đủ, bọn họ lại khiếp sợ Danzo từ xa xưa tới nay. Dâm uy, không dám nói lời nào. Trên bàn hội nghị Fugaku mấy lần nắm chặt thủ trưởng, lại mấy lần buông ra cuối cùng vẫn là ảm đạm cúi đầu xuống. Thật có lỗi, cùng trước đó một dạng, bọn họ không nói lời nào tự nhiên có người khác nguyện ý lên tiếng. Ai, tiểu quỷ làm việc cũng là không đáng tin cậy. Xem ra là hắn tại một chỗ khác chiến trường bị bưng lấy quá cao, mất tích tự mình. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, vẫn là muốn làm sao bổ cứu đi. Danzo gõ gõ mặt bàn, muốn bổ cứu quan hệ đầu tiên cũng là để Shimizu Soseki đi hướng Sa Ẩn xin lỗi. Đằng sau sự tình, lại từ lão phu đến nghĩ một chút biện pháp. Hắn thật cũng không muốn mượn Sa Ẩn chi thủ giết Soseki, thật muốn nói như vậy, Hiruzen khẳng định sẽ tới tìm hắn liều mạng. Hắn chỉ là muốn tại tất cả mọi người trước mặt ngồi vững Soseki tổn hại thôn làng lợi ích nghe đồn, để trên người đối phương anh hùng vầng sáng vỡ vụn, để hắn sau này kiếm cơ uy hiếp thu phục. Vì Konoha, một số hy sinh là không thể tránh được, ta nghĩ chúng ta anh hùng hẳn là sẽ không để ý cá nhân vinh nhục đi. Cách chương.